sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc này, người trong giới tu luyện và yêu tộc lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp. Cục quản lý dị giới càng là toàn lực xuất động. Người tu luyện bình thường không biết tầm quan trọng của bia giới. Chỉ có những người sống từ thời thượng cổ mới biết, hai giới dung hợp sẽ đáng sợ đến mức nào, cũng thật sự sẽ trời long đất lở. May mắn là hai giới không dung hợp ngay lập tức, chỉ xuất hiện một vết nứt, thông qua vết nứt còn có lượng lớn linh khí tràn vào. Người tu luyện không biết sự thật còn tưởng rằng linh khí đang khôi phục. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cảm thấy hai giới dung hợp cũng tốt, như vậy thế giới của bọn họ cũng có thể có linh khí. Nói không chừng rất nhiều người đều có thể tu luyện, giống như người tu luyện trong chuyện huyền huyễn vậy, nhưng cũng có người kiến nghị lập tức phong ấn vết nứt lại, để tránh đại yêu từ giới khác xuyên qua, hủy diệt thế giới này. Hai bên ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng mới phát hiện, đây chính là không gian liệt phùng a, ai có thể phong ấn nó chứ? Việc này chỉ có thể tạm thời gác lại. Quả nhiên, những năm này liên tục có không ít đại yêu pháp lực cao thâm xuyên qua không gian liệt phùng. Còn tại sao không có tiểu yêu? Tiểu yêu pháp lực không cao, cơ bản đều C, H, E, T trong không gian liệt phùng. Mà đại yêu xuyên qua thậm chí còn có cả hung thú trong truyền thuyết là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tính tình hung tàn, sau khi đến đây đã ăn không ít người. Cục quản lý dị giới nhận được báo án lập tức phái người đến bắt, nhưng vẫn để nó chạy thoát. May mà bọn họ có công nghệ cao, có thể định vị chính xác, cuối cùng dốc toàn lực mới bắt được nó. Cũng may là những đại yêu này vừa xuyên qua không gian liệt phùng sẽ bị không gian ép tu vi giảm xuống, nếu không với trình độ của người tu luyện ở đây, căn bản không thể nào bắt được Cùng Kỳ, mà thế giới bình thường này còn không biết sẽ bị tàn phá thành dạng gì nữa. Người của cục quản lý dị giới liền muốn canh giữ ở gần không gian liệt phùng. Một khi có đại yêu đến, liền có thể thừa dịp nó bị thương, suy yếu mà bắt được. Canh giữ ở đây tuy nguy hiểm, thậm chí rất có thể bị đại yêu đột nhiên xuất hiện tập kích, nhưng cũng có chỗ tốt, chính là có lượng lớn linh khí từ sơn hải giới tràn vào, có lợi cho việc tu luyện. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, không gian liệt phùng này là lưu động, không phải luôn ở cùng một chỗ. Tức là hôm nay ở phía đông, ngày mai có thể sẽ đến phía tây, hoặc hôm nay ở trên đất, ngày mai lại đến biển sâu. Hơn nữa cho dù xuyên qua không gian liệt phùng tiêu hao không ít pháp lực của đại yêu, nhưng vẫn không phải người của cục quản lý dị giới có thể dễ dàng đối phó. Cũng vì vậy mà tổn thất không ít nhân viên, đại yêu xuyên qua ngày càng nhiều. Người của cục quản lý dị giới quả thực là kiệt sức. Gần đây, cục quản lý dị giới phát hiện ra sự tồn tại của Long Thanh Thanh. Hơn nữa biết được cô ta vậy mà là chân long, liền nảy sinh ý định lôi kéo. Rồng a, đó chính là linh vật của dân tộc, không bảo vệ con cháu Hoa Hạ thì không được rồi chứ. Ngay lúc bọn họ đang nghĩ có nên sắp xếp người giả làm nhân viên công tác đến tiếp cận Long Thanh Thanh hay không, thì Cao Thế Phong xảy ra chuyện. Bọn họ cảm thấy không bằng trực tiếp làm khách mời tham gia chương trình sẽ tốt hơn, cũng có thể tiếp xúc gần hơn. Chỉ là nhân viên của cục quản lý dị giới hầu như không có mấy người lập gia đình, hơn nữa đều đang ở khắp nơi chấp hành nhiệm vụ, thật sự không thể rút lui. Cuối cùng nhiệm vụ được giao cho Ô Đình Vãn, vừa lúc anh ta bị thương trong một nhiệm vụ, cần phải tĩnh dưỡng. Dù sao cũng là thủy tộc, tham gia chương trình sinh tồn trên hoang đảo coi như là đi nghỉ mát. Còn về vợ con, cũng để nhân viên giả mạo vậy. Vậy là, gia đình ba người này nhanh chóng được đưa đến hoang đảo mới. Nghĩ đến đây, Ô Đình Vãn không khỏi thở dài. Rõ ràng hắn là yêu tộc, vì sao phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy? Nói thật, hai giới dung hợp đối với yêu tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Linh khí dồi dào, càng có lợi cho việc tu luyện. Biết đâu còn có thể phi thăng thành tiên nữa chứ. Cuối cùng Ô Đình Vãn chỉ có thể cảm thán. Phải trách thì chỉ có thể trách nhân tộc quá giỏi tẩy não. Khiến hắn luôn tự đặt mình vào vị trí của nhân tộc. Suy nghĩ thay họ, quên mất kỳ thật chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Cũng bởi vì hành vi của hắn, lão tổ tông cũng không quá bằng lòng để đồng tộc có thể hóa hình đến thế giới loài người lịch luyện nữa. Sợ rằng sẽ trở nên giống hắn, chỗ nào cũng nghĩ cho nhân tộc. Hai, thiện lương như hắn, còn có thể làm sao chứ? Các cháu muốn tìm điện hạ giúp đỡ, tuy chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng lão rùa đã nhìn ra Long Thanh Thanh không phải là rồng nhiệt tình gì. Liền lắc đầu, rất khó, Ô Đình Vãn ngược lại khá lạc quan. Cháu cảm thấy vẫn có hy vọng rất lớn. Thịnh Thanh Thanh không giống những đại yêu từ Sơn Hải giới xuyên qua. Cô ấy hẳn là rồng bản địa, có tình cảm với thế giới này. Chúng ta có 1% có thể thuyết phục cô ấy. Hơn nữa, chân long xưa nay đều là vật tổ dân tộc, nhất định sẽ đứng về phía chúng ta. Có thể lôi kéo Thịnh Thanh Thanh về phe mình là tốt nhất. Không được cũng đừng làm ác. Rồng tuy là vật tổ dân tộc, nhưng nếu là rồng dữ, bọn họ cũng chỉ có thể trấn áp nó. Tuy Hình Vãn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng biết tình hình hiện tại rất không lạc quan. Thế giới này càng ngày càng loạn. Đại yêu từ không gian liệt phùng xuyên qua càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào người của cục quản lý dị năng chắc chắn không ứng phó nổi. Cho nên phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Lão rùa nghe vậy lại cười khẩy một tiếng. Khi hai giới phân chia, thế giới này đã sớm không còn chân long. Điện hạ hẳn cũng là từ Sơn Hải giới tới. Không thể nào là rồng bản địa. Cho nên không có gì lưu luyến với nơi này. Cháu suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà, Ô Đình Vãn vẫn có chút nghi hoặc. Sau khi phát hiện ra thân phận chân long của Thịnh Thanh Thanh, cục đã điều tra chi tiết. Cô ấy đích thực là nhân tộc sinh ra và lớn lên ở đây. Đúng rồi, cô ấy là sau khi bị sét đánh mới thức tỉnh huyết mạch chân long. Tuy chúng ta chưa từng gặp tình huống này, một nhân tộc bị sét đánh một cái lại biến thành rồng. Nhưng chính là thần kỳ như vậy, Ô Đình Vãn cũng biết những gì hắn nói kỳ thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Người của cục đã từng phân tích, cuối cùng cũng không hiểu rõ, chỉ có thể tạm thời coi Thịnh Thanh Thanh là rồng bản địa. Lão rùa đột nhiên lấy mai rùa của mình ra, dùng sức gõ vào đầu Ô Đình Vãn. Ta thấy cháu chính là ở nhân tộc lâu quá, đầu óc cũng trì độn rồi. Cách chương.